Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều đến lúc chụp ảnh kết hôn, Diệp Tiểu Muội còn trịnh trọng hơn bọn bà nội Tống, mặc vào chiếc váy và khăn quàng cổ xinh đẹp không đủ. Mặt khác lại xách theo hai bộ quần áo đổi đồ ngay tại chỗ. Dù sao cô đáng yêu lại mê người, đủ loại tạo hình đều rất biết chụp, không quan tâm là ảnh kết hôn hay là ảnh bình thường. Cũng không nên lãng phí ưu thế quyến rũ trời sinh này. Dù để người ta chụp rất nhiều bức ảnh, thợ chụp ảnh tiệm chụp ảnh tự nhận là đã nhìn thấy nhiều tình cảnh, vẫn bị sự khoa trương của Diệp Tiểu Muội làm kinh ngạc. Ông ta từng thấy người thoa son trang điểm, ngày tuyết mặc váy tới chụp, chưa từng thấy khách hàng nào đã mặc quần áo mới trên người. Trong tay lại xách theo hai bộ quần áo. Sự thực chứng minh, Diệp Tiểu Muội khoa trương, chuẩn bị trước, vẫn rất hữu dụng, rửa ảnh ra là có thể nhìn thấy hiệu quả. Mấy bức ảnh đều chụp Diệp Tiểu Muội xinh đẹp duyên dáng, rất giống công chúa nhỏ muôn hình vạn trạng. Người biết chuyện thì biết bọn họ đang chụp ảnh kết hôn. Người không biết còn tưởng rằng đây là ngôi sao từ đâu tới chụp tạp chí ảnh. Vẫn là bà nội Tống rảnh rỗi không chịu nổi, đi lấy ảnh với bọn họ. Bà cụ nhìn thấy những bức ảnh thành phẩm trên mặt lập tức tỏa sáng. Cũng không nỡ về nhà, ngồi ở tiệm chụp ảnh xem kỹ từng tấm hình, yêu thích không buông tay, còn có chút tiếc nuối. Sớm biết hai cháu ăn ảnh như thế, nên phóng to thêm mấy bức ảnh. Phòng khách phòng khác đều treo một tấm, rất đẹp đẽ. So với bà nội Tống tiếc nuối không được hoàn mỹ, Diệp Tiểu Muội cầm bức ảnh hoàn toàn tự hào. Cô quả nhiên là tiểu tiên nữ tuyệt thế. Tùy tiện trang điểm chút, thêm ánh sáng của tiệm chụp ảnh, lại chụp ra được phong độ của ngôi sao Hồng Kông trong cô. Cũng có thể giữ lại làm bảo vật gia truyền. Ngẫm lại rất nhiều năm sau trên Internet sẽ xếp hạng những mỹ nhân kinh diễm theo thời gian. Cô đăng những hình này lên, nói không chừng cũng có thể dẫn tới một chàng thán phục. Diệp Tiểu Muội càng nghĩ càng đẹp. Nghe thấy bà Tống nói, rất tự tin an ủi. Không sao đâu bà nội, nếu như bà thích, sau này chúng cháu chụp tiếp là được. DT vẻ ngoài của cô đẹp như vậy, không chụp thêm mấy tấm giữ làm kỷ niệm quả thực là tổn thất. Bà nội Tống nghe vậy ngẩn ra, sau đó mới tự mình nghĩ thông. Kết hôn chỉ kết một lần, nhưng lại không quy định ảnh kết hôn cũng chỉ có thể chụp một lần. Nhà bọn họ không thiếu mấy đồng tiền này, bọn nhỏ lại thích, hàng năm chụp là được. Vừa nghĩ như thế, bà nội Tống rất tán đồng gật đầu. Bà suýt chút không nhớ tới cái này, vẫn là Tiểu Muội thông minh. Diệp Tiểu Muội không chút nào khiêm tốn chấp nhận sự khen ngợi của bà nội Tống, sau đó đồng thời tiếp tục thưởng thức vẻ đẹp thịnh thế của mình với bà cụ. Diệp Tiểu Muội ở trong nhiều bức ảnh có thể nói là hoàn mỹ như thế. Chọn một bức ảnh chụp chung mà cô thích nhất, hẳn là ảnh mặc váy sợi tổng hợp màu nghệ phối với khăn quàng cổ đỏ. Nằm nhoài trên lưng anh Tống mặc áo sơ mi trắng quần tây. Cũng không phải bởi vì tấm hình này chụp cô xinh đẹp kinh diễm thế nào, mà là vì quần áo cùng phong cách với cô xinh đẹp rực rỡ và anh Tống kiên cường thanh nhã. Toàn bộ hình ảnh xem ra vô cùng hài hòa. Không biết xấu hổ nói thật có chút cảm giác thần tiên quyến lữ. Lập tức đánh trúng trái tim thiếu nữ của Diệp Tiểu Muội. Nói thật, trước kia Diệp Tiểu Muội chụp ảnh chung, chỉ lo bản thân một mình cô đẹp, không để bạn nam hoặc bạn thân ở bên cạnh. Dù sao bản thân cô chính là một phong cảnh đẹp nhất, đặc biệt nhất. Thế nhưng tấm này làm cho cô đột nhiên phát hiện, người bạn trai tao nhã mê người giống như cô đứng ở bên cạnh, còn đẹp hơn cô tự tìm bao nhiêu góc độ hoàn mỹ để tạo dáng. Anh Tống quả thực là đạo cụ tốt nhất tôn lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Vừa vặn tấm này cũng là một trong ba tấm ảnh kết hôn được phóng to, Diệp Tiểu Muội hào hứng ôm ảnh đặc tả của bọn họ tỏ vẻ. Tấm này thật là đẹp, cháu muốn mang về Song Cương, treo ở trong phòng. Bà nội Tống và Tống Thanh Huy đều bị cô hấp dẫn ngó đầu qua xem. Sau đó, Tống Thanh Huy sờ lỗ tai, hơi muốn khuyên Diệp Tiểu Muội nên cất cẩn thận, tự bọn họ xem là được rồi. Quang Minh Chính đại treo ở trong phòng, vẫn có hơi riêng tư. Tuy nói là ảnh kết hôn, cả người cô đều sắp nằm nhoài trên người anh. Tống Thanh Huy có thể tưởng tượng sau khi mấy bà ở Song Cương nhìn thấy sẽ trêu ghẹo bọn họ thế nào. Chỉ là Diệp Tiểu Muội đang vui sướng. Tống Thanh Huy mím môi, đến cùng không đành lòng làm cô mất hứng. Có điều Tống Thanh Huy không nói lời nào, Diệp Tiểu Muội lại có lời nói. Thưởng thức chụp ảnh chung một lúc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cô khá bất mãn liếc anh Tống một chút. Em đã nói như vậy chụp đẹp hơn, anh còn nhăn nhó không phối hợp. Cách chương.